Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Hồi ký quăng đời mình vào chốn thiền môn. Thiện bảo: cho con đi tu nghe má. Lời nói đầu: tôi sinh ra vào mùa gặt, cũng là mùa nước lũ. Người dân quê tôi dầm mình trong nước để gặt lúa chạy mưa với ông trời. Nước ngập trắng đồng và nước tràn vô nhà. Ba tôi phải kết bè chuối, lấy chỗ đặt để thau than hòng cho má con tôi. Quê tôi vùng sông nước, có nhiều đứa nhỏ vừa mở mắt chào đời đã gặp ngay lũ lụt như điềm báo trước cuộc đời vất vả nổi trôi. Nhưng tôi may mắn được gặp ánh sáng Phật Pháp soi đường, nên vất vả thế gian chuyển hóa thành những bài học giúp tôi mỗi ngày thêm vững vàng trên bước đường tu. Và may mắn nữa là tôi có má. Đâu biết bến bờ còn xa lắc. Tuổi thơ tôi nhớ nhất hình ảnh quen thuộc của má khi đi về. Trời nắng nóng, vừa đặt thúng và thau đựng bắp đã bán hết xuống nền đất. Má cũng ngồi bệt xuống, tháo cái khăn rằn vắt vai và cởi nón ra quạt quạt. Lưng áo ngực áo má từng bệt đậm nhạt vì ướt mồ hôi. Tay kia má gạt mớ tóc điểm bạc bên thái dương, rồi má xổ tóc ra bới lại, nhả miếng trầu nhai đã khô trong miệng, rồi múc gáo nước trong lu uống một hơi. Trời mưa mới là cực. Má đặt cái thúng xuống thềm, rồi cởi tấm áo ni lông ướt đầm đìa. Cái khăn rằn màu đỏ đội đầu hàng ngày của má cũng bạc màu theo năm tháng. Từ ngày nắng qua ngày mưa, má múc nước trong lu, dội hai bàn chân đầy sình bùn. Má vắt hai ống quần nước nhỏ giọt long tông, khóe miệng má lem vệt trầu. Nhưng có một lần má khác hẳn, xinh đẹp tuyệt vời. Đó là ngày đám cưới anh hai. Cổng tân hôn kết lá dừa xanh uốn thành hình trái tim, điểm xuyết những trái cao non. Hai bên gắn những bông hoa làm từ lá dừa vàng. Trên cao gắn mấy chùm đủng đỉnh buông rủ như chuỗi ngọc. Má mặc áo dài thước tha và mái tóc quăn ôm quanh khuôn mặt tươi tắn. Đôi bông tai vàng lấp lánh. Má đi qua đi lại cổng tân hôn đón chào khách. Nào đâu nhan sắc hiếm khi được trao chuốt, chỉ được lóe lên một lần trong ngày vui của anh hai, lại khiến má khổ sở suốt tháng năm dài sau đó. Ba tôi sanh tật ghen tuông không ngờ. Khi rước dâu trên chiếc giỏ lãi có mui, má tôi ngồi gần một người đàn ông bên đàn gái. Ba tôi tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy má tôi ngồi bên cạnh người đàn ông này. Vừa rước dâu vào nhà xong, ba tôi đã nói: sao bà không ngồi sát với thằng cha đó thêm chút nữa? Ngày vui của con mà cũng là ngày buồn của má, vì chồng phát bệnh ghen tuông. Người đàn bà nông thôn chân lấm tay bùn, chắc chiêu nuôi con lớn lên, mong ngóng tin con mình. Đến lúc dựng vợ gả chồng cho con, mới dám thở một hơi nhẹ, coi như mình đã trọn bổn phận, và lấy đó làm vui. Ngày vui của anh hai cũng là ngày vui của lòng má, và là ngày để má trình với nội ngoại hai bên là mình đưa được một đứa con tới bến bờ. Hành trình làm cha làm mẹ tới khúc này đây cũng gọi là đến đích được rồi. Người đàn bà giải nắng dầm mưa thường ngày cắm cúi sau lưng ba, lúc này đây xinh tươi rạng rỡ, đon đã chào mời khách khứa tới mừng dự đám cưới con trai đầu lòng của mình. Miệng má nhuộm đỏ trầu cây, hân hoan đáp lời chúc tụng. Má ngồi xuống cạnh người này để đối đáp dăm ba câu chào mời, ngồi xuống cạnh người kia để hỏi han vài ba câu thân tình. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn bà con cô bác. Sau đám cưới anh hai, ba tôi vẫn bật dọc với má tôi. Vợ chồng bắt đầu lời qua tiếng lại. Má tôi nói đây là lần đầu tiên ba tôi ghen. Có lẽ ông bắt đầu sanh tật. Má vẫn là người đàn bà lam lũ, cấm cúi vì chồng vì con. Mà ba thì không thôi cắn đắng. Má hiền lành, nên vợ anh hai làm dâu không phải khóc thầm. Mẹ chồng nàng dâu trong nhà rất hòa thuận. Mùa thu hoạch, nhà tôi thuê cả chục người làm công. Không riêng đàn bà, mà cả đàn ông, ai ai cũng nhìn cách má ăn ở mà khen chị dâu có phước. Họ kể chuyện mẹ chồng nàng dâu ở xóm của họ, kình cãi nhiếc móc ra sao. Sau lưng người này nói xấu người kia, sau lưng người kia nói xấu người nọ. Ai ai cũng khen má tôi là bà má chồng hiếm có. Có lẽ khi về làm dâu bà nội, cảnh mẹ chồng nàng dâu đã làm má tôi thấm thía, và sự chịu đựng những hà khắc của bà nội khiến má tôi cảm thông với con dâu của mình. Đùng một cái, đứa con nhỏ còn đang ẵm trên tay, thì chị dâu bế con bỏ đi không nói năng gì. Bao câu khen ngợi má chồng hiền hòa, nhân hậu bấy lâu nay hóa thành lời oan nghiệt. Làng xóm từ hồi nào giờ thấy má chồng con dâu thuận thảo, cùng xuống ruộng cấy lúa, cùng gánh rơm, cùng tát cá, cùng xúc tép. Thốt lời khen nhà người ta yên ấm, mà lòng dạ thì ganh tị. Nên khi chị dâu tôi bỏ đi, thành dịp cho họ lời ong tiếng ve, ra vào đàm tiếu. Má ngậm nỗi đắng cay. Mẹ chồng thương con dâu đến mấy, cũng là không đủ. Gặn hỏi, anh hai lý lẽ lung tung, và mãi mãi má không hiểu con trai của mình đã làm gì mà nên nổi chia lìa. Má đã tưởng đưa con mình tới bến bờ, mà đâu biết bến bờ còn xa lắc. Khổ tâm vì chồng ghen tuông, khổ tâm buồn bã vì vợ chồng con trai đổ dở. Tưởng má sợ gánh nặng chồng con lắm rồi, nào ngờ một ngày kia đi chợ Rạch Giá, má gặp người phụ nữ nọ ôm đứa bé gái mới 7 ngày tuổi, than thở nghèo khổ. Than thở nghèo khổ quá không nuôi nổi con. Má động lòng thương, bèn xin nhận em bé coi như con của mình. Má đưa em bé về nhà, còn quấn kín trong khăn lông tả lót, chưa nhìn thấy gái trai. Bà tuyên bố, là con trai thì tôi nuôi, con gái thì mẹ con bà muốn làm gì thì làm. Mặc kệ ai đời phân biệt gái trai, má sai chị ba giữ em để má đi mua sữa. Lại nuôi con mọn, đêm hôm thức giấc, vất vả trăm bề. Má đặt tên em bé là Thành, cùng dần với tên tôi là Khánh, do ông ngoại đặt. Gia đình không yên ấm. Trường làng quê là một ngôi nhà lá. Một mình cô giáo thể dạy từ lớp 5 tới lớp nhất, lớp 12. Khi tôi bắt đầu đi học, thì lớp 5 có được 20 đứa ngồi ở 4 bàn đầu. Mấy bàn kế tiếp là của lớp 4, lớp 3. Lớp nhì ngồi 2 bàn gần cuối, và lớp nhất là 2 bàn cuối cùng. Sau này tôi mới biết, càng lên cao thì học trò rụng rơi dần. Vùng nông thôn thời đó hiếm có gia đình nào nuôi con ăn học cho đến hết lớp nhất, bởi vì người dân quê tôi quan niệm học không ra cơm ra gạo, nên cho con đi học tới biết đọc biết viết là nghỉ, ra ruộng đồng phụ cha mẹ làm lụng. Vậy nên tính ra cả xã, gia đình nào mà có con học hết đệ nhị lớp 11 và đệ nhất lớp 12 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ba tôi rất cưng tôi. Cho đi học sợ bị các bạn ăn hiếp, nên khi tôi 8 tuổi mới gửi tới cô giáo thể, trường làng. Hàng ngày có lúc ba đưa tôi đi bằng xuồng, có lúc ba cõng tôi trên vai lội qua những con rạch có cây cầu tre bắc ngang. Ngày đầu tiên đi học, tôi được ba cho mặc bộ đồ mới, áo trắng và quần kaki xanh. Đầu đội mũ lưỡi trai, cái cặp mới màu đen và hai quyển vở 50 trang cùng cây viết chì. Chân đi đôi dép quai màu xanh. Đầu tóc thì chiều qua có ông hớt tóc dạo ngang qua, ba kêu ông húi cà rê cho tôi. Chính ba đưa tôi đi học bằng xuồng ba lá. Khi gặp cô giáo, ba tôi dặn dò đôi điều và nói với tôi, con ở lại học, trưa ba xuống rước. Chưa quen lớp quen trường nên tôi rất bỡ ngỡ. Giờ ra chơi, tôi ngồi trong lớp nhìn ra sân vui nhộn trò chơi, trò cò cò, tạt lon, bắn bi, rồi tiếng trống vang một hồi, tất cả lục tục đi vô lớp. Cô giáo thể rất hiền, gương mặt phúc hậu và nụ cười dễ mến. Bắt đầu buổi học, cô kêu mấy đứa lớp 5 nộp vở để cô viết chữ Y, chữ O đầy trang giấy, rồi cô phát vở lại cho học trò đồ theo. Trong khi mấy đứa lớp 5 như tôi bậm miệng cầm cây bút chì tập đồ sao cho chữ đừng bị xiên xẹo, thì cô thể dạy toán cộng trừ cho lớp 4. Rồi trong khi mấy đứa lớp 4 làm toán, thì cô dạy lớp 3 học bản cửu chương hay tập làm văn tả con gà. Cứ vậy, cô lần lượt dạy tới lớp nhì, lớp nhất, thì quay lại chấm điểm tập viết cho lớp 5. Tôi rất thích lớp 3 vì cô dạy tả con vật nghe hay và đẹp quá. Khi hết hồi hộp căng thẳng vì đã quen với lớp học, tôi vừa tập viết chữ, vừa hóng tai nghe cô dạy cách miêu tả con chó. Con chó trong bài tập làm văn lớp 3 rất giống con chó Bắc nhà tôi, chỉ khác màu lông. Lông con mắt nhà tôi màu vàng, chó phèn. Còn con chó cô dạy có bộ lông màu đen, gọi là chó mực. Con mèo nhà tôi màu xám, khi ngủ thì nó nhắm mắt. Khi nằm thu lu trước sân, nhìn nó như một đống trò bếp. Vậy mà con mèo của cô thể dạy thì lim dim và duỗi thân hình mềm mại phơi nắng trước sân, thỉnh thoảng mở đôi mắt tròn xoe xanh biếc, nghe thật là đẹp. Lên lớp 2, ngồi làm bài toán cộng trừ mà lòng tôi mong ngóng tới khi mình được lên lớp 3. Để tới lúc cô ra đề về con trâu, thì tôi sẽ tả con trâu pháo nhà tôi. Cả bầy trâu hơn chục con, nhưng tôi rất thích con pháo, vì ngày nào tôi cũng vỗ tay lên đầu nó, để nó cúi xuống, rồi tôi nắm hai sừng leo lên lưng. Chiều nào, tôi cũng cởi trâu ra đồng, cho nó ăn cỏ. Ở thì trên trời có mây, dưới đất có cỏ xanh và mấy con mương con lạch. Nhưng mà sao có thể miêu tả hình ảnh một thằng nhỏ cởi trâu giữa đồng cỏ xanh dễ thương quá chừng. Cũng như ngày nào tôi cũng nhìn thấy con trâu pháo, nhưng miêu tả lớp lông lưa thưa lộ rõ làn da đen bóng. Hai tay như hai cái lá to phe phẩy, và cặp sừng thì so sánh cong như lưỡi liềm thì quá là hay. Tôi thích đề bài hãy tả má của em nữa. Cô thể nói đừng có tả lung tung, coi chừng lạc đề. Hãy chọn lúc má làm việc gì mà em thích nhất. Tôi phân vân lắm. Má làm gì tôi cũng thấy thích, trừ lúc má rầy la tôi ham chơi túm tụm với tụi thằng Hòa Long, với thằng Khanh, thằng Kịch, thằng Tựu, đi đá dế, bắt cá lia thia, đánh đáo, tạt dây thun. Trời mưa không đi chơi được thì tụi tôi lượm lá dừa đem về cắt thành con cào cào, con cá, rồi thì xả rác đầy nhà. Tôi còn nhớ có lần cả 6-7 đứa nghịch trò xoay khỉ, lấy khăn trùm lên đầu thằng Hòa Long, rồi mấy đứa còn lại đi chung quanh đọc bài xoay khỉ. Xoay khỉ, khỉ ngồi sông cái, ngựa chạy đường dài, xúc bồ lô bồ la, chết cha con khỉ đột. Cứ đọc đi đọc lại và xoay tròn như vậy, bỗng thằng Hòa Long nhăn nhăn miệng và khè khè, rồi phóng như khỉ rượt đuổi mấy đứa cùng chơi, khiến tụi tôi một phen khiếp vía. Để ngăn thằng Hòa Long đừng rượt đuổi nữa, phải lấy thùng nước dội vào người nó, và hậu quả là nó lăn ra bất tỉnh. Tôi bị má la cho một trận. Từ đó về sau, không dám chơi trò dại như vậy nữa. Còn thằng Hòa Long thì bị bệnh ngực ngừ cả tháng trời mới trở lại bình thường. Dĩ nhiên, tôi thích nhất khi má đi bán ở chợ về. Trời nắng, trời mưa gì thì tôi cũng có quà là bánh chuối hấp nước dừa hay bánh cam. Nếu tôi chọn miêu tả má lúc đó thì có bị cô thể la là tham ăn không? Vậy thì tôi sẽ tả khi má nấu cơm, bàn tay má làm ra những món thơm ngon. Nhưng mà tôi không thích đề bài hãy tả bữa cơm mà gia đình quây quần bên nhau. Bữa cơm nhà tôi ngày càng buồn, ba má ngồi đối diện nhau mà đầy xa cách. Nhiều khi má nhích lại gần tôi và gắp vô chén của tôi khúc cá hay múc cho tôi muỗng tép rang. Rồi má cúi mặt lua cơm nhanh cho xong, rồi lấy cớ làm công chuyện mà bưng thao quần áo đem ra bờ sông giặt giũ, hay đi ra vườn nhổ khoai, hay đi ra đồng mò tôm bắt cá. Càng khổ tâm, má càng vùi đầu vô công việc, lấy bận bịu để không phải nghĩ ngợi sầu muộn, hay là má cố gắng làm nhiều hơn để bù đắp cho việc ba bán tài sản chắc chiêu tích góp bao năm. Nhưng làm sao mà bù đắp nổi? Người nông dân mua được vài con trâu để phục vụ kéo lúa và mảnh ruộng làm căn cơ mà ba thẳng tay bán lần hồi từ ruộng tới trâu. Ngu sao để thằng khác hưởng? Câu nói của ba như dao đâm lòng má. Lớn lên, nghe kể lại đoạn đời nghiệt ngã này, tôi tự hỏi có phải vì ba đã từng trăng qua nên suy bụng ta ra bụng người. Có thật là ba ghen tuông mù quáng, hay đó chỉ là cái cớ để ba bán ruộng bán trâu lấy tiền đua đòi trưởng giả như trước đây ba từng ham vui ham chơi thời trai trẻ? Hay là rất nhiều suy diễn trong tâm trí tôi mà chẳng rõ lý do nào là chính, hay tất cả cùng là lý do. Tôi nhớ có lần má kể đã từng ẵm tôi về ngoại trong nước mắt. Nhưng má chỉ ẵm được mỗi mình tôi đi thôi. Còn anh hai và chị ba thì vẫn ở nhà với ba. Vậy nên chỉ được mấy bữa thì má gạt nước mắt đưa tôi trở về, để con cái của mình được có đủ mẹ cha. Vì con, người đàn bà nông thôn muôn đời vì con mà quên đi hạnh phúc bản thân mình. Vì con mà một đời làm vợ chẳng khác nào làm kẻ hầu hạ cho người đàn ông phong kiến gia trưởng độc đoan. Vì con mà chấp nhận hy sinh. Bà má tôi lấy nhau từ thuở trắng tay, để có được 20 mẫu ruộng và chục con trâu là biết bao mồ hôi nước mắt suốt bao năm dài. Có lần má tôi kể chú Tám đã thách thức và xem thường ba tôi với câu nói: anh về bán hết gia tài bên vợ anh cũng không mua nổi đôi trâu, đừng nói làm giàu. Cũng từ câu nói của em mình mà ba tôi tự ái. Ba má đi làm thuê, tằng tiện chắc bóp và vay mượn thêm để đủ tiền mua ruộng. Vụ mùa đầu tiên cày xới trên mảnh ruộng của chính mình, hai vợ chồng vừa làm, vừa khóc, vừa cười, mừng vui biết mấy. Mùa gặt đầu tiên trên ruộng của chính mình, ăn chén cơm từ hộp lúa trồng trên ruộng của mình mà nước mắt chan hòa niềm hy vọng. Vậy mà giờ đây, má khóc thầm và cả khóc ra nước mắt cũng không khiến ba ngừng lại. Tiêu xài hết tiền bán mẫu ruộng này, thì ba bán tiếp mẫu ruộng khác. Ngu sao để thằng khác hưởng? Không ai ngờ, câu nói đầy tính sát thương này báo trước điềm xấu cho chính ba. Thời đó, thấy trong người mệt mỏi khác thường, thì đi xuống chợ xã tới tiệm thuốc bắc, có ông thầy lang người Hoa bắt mạch bóp thuốc. Bệnh càng dây dưa lâu thì tiền thuốc càng tăng, vì thầy lang nói bệnh nặng cần thêm nhiều vị bổ dưỡng, mỗi thang thuốc ngang ngửa nửa phân vàng. Con có nhớ ba không? Ba tôi ra đi vào tháng chạp, trùng với ngày sinh ra tôi, ngay mùa thu hoạch và cũng là mùa lũ về. Cực khổ vô cùng là gặt chảy mưa, coi như là đua với ông trời mà có người nông dân nào thắng được ông trời đâu. Nghe kể lại, tôi hỏi má, khi thắt ngặt đó sao nhà mình không nhờ nội ngoại hai bên giúp đỡ? Má ứa nước mắt nói, má có đi xuống chú Tám hỏi mượn tiền mua hòm cho ba. Vì trong nhà, dù có vài chục giả lúa vừa mới gặt xong, nhưng không thể bán vì lúa gặt chảy mưa thường là xấu, chẳng ai muốn mua. Để dành nhà xây ăn dựng là chính, hơn nữa ngày Tết đã cận kề. Không có thương lái nào ngang qua để mà mua mua bán bán. Khi má hỏi mượn tiền, thì chú Tám từ chối nói không có. Cảnh nhà thiếu trước hụt sau giữa mùa lũ. Má có đến một vài người họ hàng bên ngoại hỏi mượn tiền để làm đám tang chồng, nhưng ai cũng lắc đầu. Mẹ quá con côi, lấy gì trả nợ? Ngay cả anh ruột của má cũng thẳng thừng. Vợ tao cho bay mượn, sau này lấy gì trả? Má buồn thiêu ra về, đi ngang qua chợ, gặp anh Tám Thịt, là anh rể của chồng chị ba tôi. Anh hỏi, thím Bảy đi đâu sao mà buồn vậy? Má tôi trình bày sự việc. Anh nói, thím Bảy vào nhà tôi, muốn mượn bao nhiêu tôi cho mượn. Má tôi mừng phát khóc. Không họ hàng máu mủ mà người ta giúp đỡ tận tình, còn ruột thịt thì lại làm lơ. Cuộc đời thật nhiều nỗi. Má đem số tiền mượn của anh Tám Thịt về, mua hòm, lo đám tang cho chồng. Đàn bà nông thôn mất chồng khác gì, nhà không có nóc. Ai cũng nghĩ vậy, ngàn đời nay. Bà mất, anh hai phải đi lính. Chị ba theo chồng về Lai Dung Sa Đéc. Nhà còn lại má và tôi, cùng đứa em gái nuôi tên Thành. Làm ruộng mỗi năm chỉ một vụ, nên sao đựng thu hoạch trong mùa nước lớn lũ đó. Trong làng tôi, nhà ai cũng khó khăn. Mọi người rủ nhau đi làm thuê làm mướn ở miệt thứ. Má thắp hương thưa với ba, vì má đi xa kiếm tiền nuôi con, nên không nhang khói hằng ngày được. Mồ má lạnh lẽo, xin ba đừng giận. Rồi má bơi xuồng đưa tôi và em Thành cùng ông ngoại và cậu Út đi xuống thứ chín. Có ông ngoại và cậu Út nên má con tôi không đến nỗi đơn độc. Ban ngày tôi ở nhà giữ em, má và ông ngoại cùng các cậu đi gặt lúa. Chiều về tới nhà chủ thì đã tối, má chọn dẹp giặt giũ. Mấy ngày đầu còn lạ lẫm nên tôi chỉ ở nhà, sau thì quen với mấy đứa trong xóm nên tôi cùng em Thành đi chơi nhà này nhà kia. Thấy anh em tôi lạ, có người hỏi đứa nào đây, thì câu trả lời là con cháu của mấy người tới đây làm mướn. Mỗi đêm khi anh em tôi ngủ, má tôi nằm trằn trọc mãi vì cảm thấy buồn vì phải tha phương đi làm mướn. Có lúc tôi quàng tay ôm má và đụng nước mắt đầm đìa. Lúc đó tôi chưa hiểu nổi tuổi thân chạnh lòng của người từng là chủ của 20 mẫu ruộng. Đến mùa gặt, kêu hàng chục người làm công cho mình. Nay thì đem thân đi ở nhờ làm mướn, phần thương nhớ chồng, phần thì nhìn các con ăn ngủ vất vả, má khóc. Lúc đó tôi chỉ biết xà vào lòng ôm má. Mùa gặt mướn qua đi, má và anh em tôi trở về nhà. Má mua cho anh em tôi quần áo mới. Việc đầu tiên là má nhổ sạch đám cỏ mọc đầy trên mộ ba, rồi nấu mấy chén chè trôi nước thắp hương. Má khấn vái thì thầm: trả được một ít nợ rồi đó. Mình sống khôn thác thiên, phù hộ cho má con tôi được khỏe mạnh, làm ăn trả hết nợ cho người ta. Má vừa lạy vừa chảy nước mắt. Còn tôi thì chỉ mong nhang tàn nhanh để được ăn chè. Chiều chiều, má đến thắp nhang trên mộ ba, rồi má vô nhà thắp nhang bàn thờ ba. Khi đó nhìn má kỳ lạ lắm, khóc không thành tiếng, nước mắt thi nhau trào ra rồi tuôn xuống cằm. Có khi phát hiện ra tôi đang lén nhìn, má vội lau nước mắt và ôm tôi vô lòng mà thủ thỉ: con có nhớ ba không? Có ạ. Tôi nhớ ba lắm. Tôi được ba cưng chiều vì là con út. Đi học thì được ba đưa đón, mà đi săn hay bắt rắn ba cũng dắt tôi theo. Hồi đó anh hai chị ba ganh tị nên hay nói: ba chiều nó quá, lớn lên hư cho mà coi. Nhưng lúc này đây, tôi nhớ ba không phải là nhớ những lúc được cưng chiều để mà nuối tiếc. Tôi nhớ vì khi chiều tối, căn nhà không có người đàn ông nên đầy nỗi sợ hãi. Trước đây, khi còn có ba, buổi tối, ba bơm đèn măng xong treo giữa nhà, ánh sáng tỏa ra tận ngoài đường. Má thường hay làm gì đó trong bếp, còn ba nằm võng trên thềm. Hàng xóm ngang qua chào giọng một câu. Có khi ghé vô chơi luôn, thì ba mời nhâm nhi một vài chung rượu. Ba có khách, tôi thừa cơ đó chạy ra đường chơi với mấy đứa con của chú Hai Tiền, chú Tư Dưa. Nay thì trời vừa sụp tối, ba đã đóng cả cửa sổ. Cây đèn măng sông vẫn treo đó, nhưng lâu rồi không được thắp sáng. Từ trong nhà nhìn qua khe, sân nhà tôi tối thui, bóng người đi ngang nhà cũng tối thui. Những đêm có trăng thì sự nửa sáng nửa tối ở những lùm cây dừa và những chỗ cành lá chập chờn càng gây nhiều nỗi tưởng tượng đáng sợ. Tôi ngồi vô bàn học bài, em Thành ngồi cạnh bắt chước đọc theo. Trống trường đã điểm một hồi, sao không đi học còn ngồi chi đây? Đến trường nghe lấy lời thầy, học hành chăm chỉ, sau này sướng thân. Bỗng có tiếng động bên ngoài, em Thành nín bặt và ôm chầm lấy tôi. Má đang cầm cây đèn hộp dịch, lặng lẽ đi lên đi xuống, làm cái này cái kia. Thấy anh em tôi cống rống, má lấy giọng cứng cỏi: chuột chạy quanh đống rơm chứ có gì đâu mà sợ hả con? Rồi ôm đầu anh em tôi mà xoa xoa tóc. Sáng nào mở cửa ra, má cũng dõi mắt quanh sân tìm dấu tích của cái gì đó gây nên tiếng động đêm qua. Nếu có mấy trái dừa khô rụng chẳng hạn, má vui vẻ nói to: à, mấy trái dừa khô rụng nè, hèn chi. Vậy trái dừa khô rụng đôi khi trở thành lý do để đổ thừa cho nỗi sợ hãi. Có những đêm du kích lùm quân địch đi qua, tiếng chân lịch kịch trên đường đất, chó sủa râm ran, tiếng bước chân dừng lại và mùi thuốc lá. Má thổi phục tắt đèn và ôm hai anh em tôi thật chặt. Tôi nghe trái tim má đập thình thịch. Một hồi sau thì tiếng bước chân dần xa và lũ chó sủa liên hồi từ đầu xóm tới cuối xóm.